tôi không làm người nữa. Chương 12, không làm người ngày thứ 12. Góc truyện audio.com, mùi sữa chuyên dùng cho trẻ em mang nhãn hiệu trùng tộc được đặt trước mặt Cố Hoài. Khi Cố Hoài giơ tay đi chạm vào ly sữa thủy tinh, hắn rõ ràng cảm giác được ánh mắt của những trùng tộc vây quanh hắn rõ ràng sáng hơn. Ngay cả tắc cơ trùng tộc đã thấy hắn ăn vỏ trứng lúc này cũng co lại dựng đồng màu đỏ, ánh mắt chăm chú nhìn Cố Hoài. Ngoại lệ duy nhất chắc cũng chỉ có Anvis ngồi bên cạnh Cố Hoài. Cho dù là thân thể hay tâm lý, Cố Hoài đã biểu hiện ra mình ở thời kỳ trưởng thành, bởi vậy khi Anvis nhìn thấy vỏ trứng mới biết thanh niên này là ấu thể vừa mới phá vỏ sinh ra. Sau khi quan sát biết được điều này, Anvis liền coi đối phương là trùng tộc trưởng thành giống như hắn. Kỳ thật những trùng tộc khác cũng hiểu được điều này, nhưng bọn họ không giống Anvis, bọn họ đối với Cố Hoài là yêu thích của người lớn trong nhà, thế cho nên luôn coi đối phương thành ấu thể. Vương bọn hắn mới vừa sinh ra không được vài ngày, đương nhiên vẫn là ấu thể. Cho dù lý trí hiểu được sự thật nhưng trùng tộc có tâm lý trưởng bối chỉ đơn giản đã loại bỏ điều này ra khỏi đầu, cho nên hiện tại mới biến thành như vậy. Cố Hoài bưng ly sữa mang nhãn hiệu của trùng tộc, một đám trùng tộc vây quanh hắn, hắn không hiểu sao lại cảm thấy xấu hổ. Rõ ràng cũng chỉ là uống sữa mà thôi, coi như uống sữa bình thường cũng không có gì. Cũng không phải dùng bình sữa cho hắn uống, không có gì cảm thấy thẹn. Tưởng tượng như thế, Cố Hoài rất nhanh củng cố tâm lý của mình, nhưng ngay khi Cố Hoài đang định bưng ly sữa lên uống, cái ly cũng đã đụng tới bên miệng, hắn bỗng nhiên nghe tham mưu trưởng hỏi. Thuộc hạ có thể ghi lại hình ảnh ăn cơm của ngài được hay không? Đang nói, tham mưu trưởng còn lấy ra một công cụ mini phục vụ cho việc ghi hình, miễn cưỡng duy trì dáng vẻ bình tĩnh đẩy mắt kính chờ đợi Cố Hoài trả lời. Lúc này Cố Hoài muốn che ánh mắt, hắn bỗng nhiên nghĩ tới ở thế giới ban đầu, hắn quen biết một tiền bối biên kịch đã ghi lại hình ảnh ăn chân gà của con mình bằng điện thoại, rồi mới cố ý đăng lên diễn đàn cho bọn họ xem. Nghĩ tới chuyện này, Cố Hoài thật vất vả xây dựng được tâm lý liền bị sụp đổ một chút, nhưng mà sau đó hắn lại ổn định lại tâm trạng giống như dùng keo 502 dán lại. Chủ yếu là nhìn thấy sự chờ mong trong mắt đám trùng tộc này, Cố Hoài thật khó để từ chối. Có thể, Cố Hoài thỏa hiệp gật đầu. Cố Hoài gật đầu, máy ghi hình trên tay tham mưu trưởng lập tức hoạt động. Cố Hoài miễn cưỡng cho rằng mình không nhìn thấy máy ghi hình, bưng lên ly sữa từng miếng uống hết. Sau khi trộn với nước Pabano, ly sữa mang thương hiệu trùng tộc uống hơi có vị ngọt nhưng không phải là vị ngọt gắt, là mùi thơm của sữa nhàn nhạt. Dưới tình huống bị nhìn chằm chằm, Cố Hoài nhanh chóng uống hết ly sữa này, sau khi uống xong liền buông ly xuống. Làm xong những chuyện này, Cố Hoài phát hiện đàn trùng tộc xung quanh hình như đang nhìn chằm chằm má hắn, Cố Hoài hơi nghi hoặc giơ tay sờ sờ má, kết quả ngay bên miệng đụng phải vết sữa. Là bởi vì vừa rồi uống quá nhanh, bên miệng không cẩn thận bị dính. Mà Cố Hoài không biết có phải là hắn bị ảo giác hay không, sau khi hắn đem vết sữa bên miệng lau đi, hình như cảm thấy vẻ mặt của những trùng tộc xung quanh hắn mang theo chút tiếc nuối. Vương dính sữa bên miệng rất là khả ái, đáng tiếc hình ảnh này bọn họ chỉ nhìn thấy trong vài giây ngắn ngủi, thế nhưng dù sao cũng. Góc truyện audio.com, đã được ghi lại, đàn cao đẳng trùng tộc này lập tức liền âm thầm vui vẻ. Hình ảnh được ghi hình bằng thiết bị này có thể chiếu ra hình ảnh 3 chiều, ngoại trừ không thật như bên ngoài, nhưng hình ảnh cũng giống như là thật. Sau khi ăn xong món chính, Cố Hoài di rời ánh mắt đến những món khác ở trên bàn, hơn nữa những nguyên liệu nấu ăn ở trên bàn hắn cũng không nhận ra, thậm chí còn có món không biết ăn như thế nào. Giống như món bên tay trái hắn nhìn giống như ốc biển, nhưng nguyên liệu bên trong hắn không hề biết đến loại nào, Cố Hoài cầm đũa chọc chọc liền chọc phải phần vỏ ngoài cứng rắn. Cố Hoài đem món ăn này tới bên miệng dùng sức cắn, nhưng ngoại trừ hàm răng chạm vào lớp vỏ cứng bên ngoài vang lên một tiếng cộp, tất cả cũng không có chuyện gì xảy ra. Ăn như thế nào? Cố Hoài dò hỏi trùng tộc gần hắn nhất cũng chính là người ngồi bên cạnh hắn Anvis. Nghe Cố Hoài nói như vậy, những trùng tộc ở xung quanh hắn dần dần hiểu được vương nhà mình không cắn được món ăn này. Loại cá nâu mít này sau khi bị nấu chín cơ thể sẽ bị vôi hóa, cho dù là ấu thể trùng tộc vừa mới sinh ra cũng có thể cắn nuốt vào trong bụng, nhưng thanh niên trước mặt bọn họ thực rõ ràng là cắn không được. Anvis không nói chuyện, chỉ là đem đĩa cá nâu mít Cố Hoài không cắn được đến trước mặt mình, sau đó hắn thực nhẹ nhàng làm vỡ lớp vôi hóa bên ngoài món ăn này, từ từ bỏ đi xương cá, cuối cùng đem thịt cá tươi mới để vào trong bát Cố Hoài. Chờ làm xong những chuyện này, trùng tộc tóc bạc này mới dùng giọng nói trầm thấp thong thả nói. Đây là cá nâu mít, loại sinh vật này khi gặp nhiệt độ cao cơ thể sẽ bị vôi hóa, đập vỡ vỏ là có thể ăn được. Loại thực vật này thế nhưng là các Cố Hoài cảm thấy rất kỳ dị, hắn gắp một miếng thịt cá trong bát ăn thử, đã lâu rồi chưa được ăn đồ ăn, hương vị của món này khiến cho Cố Hoài nhịn không được ăn thêm hai miếng. Thời gian tiếp theo cơ bản chính là Cố Hoài thích món nào không thể cắn được chủng tộc tóc bạc bên cạnh liền ra tay xử lý cho hắn. Các chủng tộc khác nhìn thấy hình ảnh này, đây là lần đầu tiên bọn hắn nhìn thấy dáng vẻ dễ bảo của thủ lĩnh nhà mình. Sau khi Cố Hoài thỏa mãn ăn xong, lúc này một trong những chủng tộc vây quanh hắn, Leo bỗng nhiên lên tiếng. Tham mưu trưởng lúc trước không phải ngài nói muốn từ chức sao, nếu ngài từ chức tôi đồng ý tiếp nhận chức vụ của ngài. Cố Hoài nghe thế liền nâng đầu lên, ánh mắt nhìn tham mưu trưởng đang đứng bên cạnh hắn, giọng nói nghi hoặc. Alice, anh muốn từ chức. Vì sao, Tu Sên Tinh có thể được quản lý tốt như vậy, công lao của tham mưu trưởng phụ trách chính vụ tinh cầu này không phải nhỏ, Cố Hoài cũng không hy vọng đối phương từ chức. Không có thuộc hạ cũng không muốn từ chức, tham mưu trưởng bình tĩnh trả lời, cử chỉ đầy mắt kính hơi vội vàng làm lộ ra cảm xúc trong lòng hắn, thuộc hạ sẽ ở lại Tu Sên Tinh, vì ngài xây dựng một ngôi nhà vui vẻ. Vị trí tham mưu trưởng sẽ thường xuyên được gặp vương, hiện tại Alice không hề có ý tưởng từ chức hoặc là nói hắn hận không thể vĩnh viễn ở lại Tu Sên Tinh. Lúc trước bởi vì tham mưu trưởng cần xử lý quá nhiều việc chính vụ, nên Alice mới nói với 6 gã đồng nghiệp của hắn, hắn muốn từ chức nhưng cũng không có ai muốn nhận lấy vị trí của hắn, mỗi người đều từ chối rất dứt khoát. Hiện giờ vương ở Tu Sân Tinh, những đồng nghiệp này lại muốn nhận lấy vị trí của hắn, sao lại? gocchuyenaudio.com, có chuyện tốt như vậy được, vị trí tham mưu trưởng này hắn đã ngồi ổn, nói cái gì hắn cũng không nhả ra. Ừ anh không từ chức là được rồi. Đôi mắt Cố Hoài hơi hiện ra độ cong, chờ sau khi ăn xong, Cố Hoài lau sạch miệng, thừa dịp buồn ngủ còn chưa đuổi theo hắn, hắn ngồi thẳng thân thể nói với tham mưu trưởng. Alice, anh nói tình huống hiện tại của chủng tộc chúng ta cho tôi nghe đi. Mặc dù Cố Hoài thông qua ký ức truyền thừa có thể biết được một ít thông tin của chủng tộc và toàn tinh tế, nhưng đa phần hắn cũng chỉ hiểu sơ sơ, tình huống cụ thể hắn cũng không biết. Được, tham mưu trưởng gật đầu, nhanh chóng suy nghĩ xem mình nên bắt đầu từ đâu. Trước khi bệ hạ sinh ra, giai cấp Alpha cao đẳng chủng tộc là giai cấp cao nhất nắm giữ quyền lực của chủng tộc chúng ta, mà ở tầng giai cấp này có 4 vị, Anvis đại nhân là một trong số đó. Nói tới đây, tham mưu trưởng tạm dừng, tình huống trước mặt của chủng tộc chúng ta chính là giống như Anvis đại nhân 3 tên Alpha chủng tộc khác cũng thống lĩnh quân đoàn của bọn họ, giữa các quân đoàn không hề can thiệp vào việc của nhau, những tinh cầu mà đối phương đóng giữ cũng trong trạng thái độc lập, rất ít khi có cọ sát với nhau. Cố Hoài nghiêm túc nghe, hắn rất nhanh đem những gì mình nghe được chuyển giao thành những tư liệu đơn giản. Cũng chính là nói, bởi vì Alpha giai cấp chủng tộc ai cũng không phục ai, 4 gã Alpha chủng tộc nắm giữ quyền lực liền tự mình thống lĩnh quân đoàn của mình, trước mắt nội bộ chủng tộc cũng bị phân chia. Nói chính xác hiện tại chủng tộc chúng ta đang bị phân chia. Phân tích xong, Cố Hoài hỏi một câu. Đúng vậy, phân chia thành một nhánh. Tham mưu trưởng đưa ra câu trả lời khẳng định mà đang nói, hắn cũng cảm thấy áy náy. Bọn họ không thể làm cho vương thống nhất chủng tộc, hiện giờ chỉ có thể làm cho vương thống trị được 1/4. Chủng tộc của 3 quân đoàn khác đối với vương không biết sẽ có thái độ gì, cho dù là đồng tộc tham mưu trưởng cũng không có lý do để từ bỏ phần cảnh giác này. Nếu cũng yêu thích vương như bọn họ, đương nhiên là tốt rồi, nhưng nếu không phải. Dù sao lúc ban đầu bọn họ phải đưa ra lựa chọn, liền đưa ra những lựa chọn khác nhau, đây cũng có thể nói rõ đồng tộc cũng có sự khác biệt. Đệ nhất quân đoàn bọn hắn đồng ý thuần phục vương, nhưng 3 đại quân đoàn khác không hẳn là như vậy, đặc biệt là 3 quân đoàn trưởng của 3 quân đoàn. Biết được tình huống chia cách khiến cho đầu Cố Hoài hơi đau, lúc trước hắn muốn khiến chủng tộc trở thành đồng minh của tinh tế, hiện tại xem ra, đầu tiên hắn phải giải quyết vấn đề phân chia trong chủng tộc nhà mình. Nếu hắn không đem 4 quân đoàn hợp lại, những chuyện khác cũng không thể làm được. Như cảm nhận được lo âu của thanh niên, chủng tộc tóc bạc che lại hai mắt lúc này trầm giọng nói. Cưỡng chế thống nhất cũng không phải là không được, bởi vì tính cách hiếu chiến, hơn nữa còn sử dụng cách rất bạo lực để giải quyết vấn đề, Anvis luôn luôn nghĩ tới chiến đấu. Hơn nữa cũng không biết cách ôn hòa có thể giải quyết vấn đề được hay không, cưỡng chế thống nhất với hắn càng thêm đơn giản hơn. Tham mưu trưởng đứng bên cạnh âm thầm tán thành, ở trong mắt hắn, Anvis không thể nghi ngờ là một trong 4 vị Alpha chủng tộc có năng lực mạnh nhất. Nếu không phải thủ lĩnh bọn họ không có hứng thú với chính vụ đem toàn bộ công việc vứt cho tham mưu trưởng, có lẽ chủng tộc. gocchuyenaudio.com, bọn họ sẽ không chia cắt như bây giờ, mà là đều dưới sự thống lĩnh của đối phương. Nhưng ý tưởng của Cố Hoài không giống như vậy, hắn tự hỏi tự nói. Hoặc là, tôi có thể thử nói chuyện với một trong 3 bọn họ. Đứng ở góc độ của Cố Hoài, hắn cảm thấy thái độ của 3 quân đoàn khác hẳn là cũng không khác nhau lắm, nếu lùi một bước mà nói, cho dù thái độ có sự khác biệt vậy cũng sẽ không hại hắn. Nếu đây là ý nguyện của Cố Hoài, vậy Anvis cũng không phản đối, hắn chỉ cần chuẩn bị ứng chiến là được. Nếu những chủng tộc của quân đoàn khác không tốt, hắn cũng sẽ ủng hộ để thanh niên ngồi yên ổn trên ngôi vị. Muốn nói chuyện phải dùng liên kết tinh thần, trước khi được gặp mặt Cố Hoài không có cách nào chọn đúng người cần thực hiện liên kết tinh thần. Nhưng nếu thành lập liên kết tinh thần với một gã alpha chủng tộc vậy Cố Hoài có một kỹ xảo. Khi thực hiện liên kết tinh thần, nếu Cố Hoài muốn, hắn có thể ở trong tinh thần lực của mình nhìn thấy vô số ánh sáng. Mỗi một ánh sáng đại diện cho một chủng tộc mà ánh sáng càng sáng, đại diện cho chủng tộc đó càng mạnh. Cố Hoài có thể nhìn thấy ánh sáng sáng nhất chính là ở ngay bên cạnh hắn, là Anvis, mà ba cái khác ở xa hơn, ánh sáng chỉ yếu hơn Anvis một ít chính là ba gã quân đoàn trưởng. Cố Hoài chọn một trong ba ánh sáng đó tiến hành liên kết, nhưng sau khi liên kết hắn bỗng nhiên không biết nói cái gì với chủng tộc đang ở cách xa mình này. Thế là tạo thành tình huống. Liên kết tinh thần kéo dài, chủ nhân phát ra liên kết tinh thần cũng không nói gì, chỉ có thanh âm hô hấp truyền qua. Mà bởi vì như vậy, lúc này ở Tamia tinh cách Tu Senti tinh rất xa xôi, vốn đang nghe thuộc hạ của mình báo cáo chính vụ ở tinh cầu, liền đem bàn hội nghị được chế tạo từ hắc khế thạch chém thành hai nửa. Capellia đại nhân, bàn hội nghị đang hoàn hảo đột nhiên bị cắt thành hai nửa, trên khuôn mặt lạnh lùng của cao đẳng chủng tộc đang báo cáo chính vụ với thủ lĩnh nhà mình hơi cảm thấy lạ lùng. Cao đẳng chủng tộc đang ngồi trên ghế chú vị là một cô gái, tay trái đối phương là hình thái đao nhọn lạnh như băng, đây là đặc trưng chủng tộc khi bước vào giai đoạn tiến hóa thành hình người, chỉ có tay phải thoạt nhìn là giống với tay người bình thường. Làm quân đoàn trưởng của đệ nhị quân đoàn chủng tộc Capellia là cô gái duy nhất trong bốn gã quân đoàn trưởng, cô xuất thân từ tác cơ chủng tộc. Rõ ràng biết được thanh âm là truyền tới trong ý thức nhưng lúc này Capellia vẫn theo bản năng nâng cao năng lực thính giác của cô. Đây là một tư thái trong chiến đấu, nhưng lúc này cô không làm điều này vì chiến đấu. Mà chính là bởi vì cô sợ sẽ bỏ sót thanh âm nói chuyện truyền tới đây. Cách chương.